Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 150, Kim Luân Chuyển Sinh Báo. Hamura ngừng lại, nhìn pháo đài, nhìn dáng dấp là không thể đang hấp thu. Có điều mà như vậy cũng được rồi. Hamura con mắt hiện ra hào quang màu xanh lục, Tensei Gun Chakra hình thức. Hamura xung quanh cơ thể xuất hiện hào quang màu xanh lục. Không trung cầu đạo ngọc cũng trở về đến xem Hamura sau lưng. Tensei Gun Chakra hình thức sao? Yui Sumi nhìn bên ngoài Hamura bóng người. Trong tay hào quang màu vàng óng sáng lên. Một viên Raisin Shuriken xuất hiện ở Yui Sumi trên tay. Đi thôi, Raisin Shuriken. Yui Sumi trực tiếp đi Shuriken ném đi ra ngoài. Yui Sumi hai tay lại một lần nữa kết ấn. Một cái phân thân xuất hiện ở Yui Sumi sau lưng. Phân thân gật gật đầu trực tiếp biến thành một mảnh đất lên tảng đá. Màu đen dây nhỏ từ phân thân lên xuất hiện liên tiếp Tensei Gun. Không trung phân thân cũng là trực tiếp giải trừ trở lại Yui Sumi trong cơ thể. Yui Sumi xông ra ngoài. Hamura đưa tay ra che ở trước người mình. Raisin Shuriken tiếp xúc được Hamura bàn tay thời điểm trực tiếp bị hấp thu. Song Hamura trở tay một cái càng to lớn hơn Raisin Shuriken hướng về Yui Sumi mà đi. Yui Sumi nhìn trở về Raisin Shuriken. Trên người vĩ thú y phục trong nháy mắt biến hóa. Một con to lớn cửu vĩ xuất hiện. Màu vàng cửu vĩ trực tiếp hé miệng một cái nuốt vào Raisin Shuriken vinh thu lại biến thành màu vàng. Áo khoác, Yui Sumi nhìn trên tay xuất hiện to lớn lam thuốc. Đắc ý đều đặt ở trên người mình. Yui Sumi cầu đạo ngọc biến thành nhỏ dây thật ở thôn phệ Tensei Gun. Vì lẽ đó Yui Sumi chỉ có thể dùng miệng ba ăn đi hoặc là né tránh. Yui Sumi đứng nhìn mở ra Tensei Gun Chakra hình thức Hamura. Có chút xoáy khí, Yui Sumi cúi đầu nhìn mình cửu vĩ áo khoác. Nghĩ may mà ta cửu vĩ áo khoác cũng không xấu. Hai người chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Bóng người màu vàng cùng bóng người màu xanh lục quấn quýt ở cùng nhau. Sasuke Mza Seragon nhìn hai người chiến đấu. Phát hiện mình nhìn thấy cũng là hai cái ánh sáng. Chỉ ở chiến đấu, không cách nào nhìn rõ ràng động tác của hai người. Huyết từ Sasuke trên mắt lưu lại. Sasuke che con mắt của chính mình. Điên cuồng nhìn hai người. Chính mình thực lực bây giờ. Xem đều thấy không rõ lắm à. Động tác của hai người chậm rãi đổi rõ ràng. Yui Sumi mỗi một kích đều mang theo to lớn quái lực. Hamura không dám cứng rắn chống đỡ, mà Hamura tốc độ so với Yui Sumi nhanh nhiều lắm, thế nhưng rất nhiều đều ở né tránh. Trên đất, Naruto cùng Jiraiya vừa tu luyện hoàn tất, sắc trời đã tối, Naruto nằm ở trên tảng đá nhìn bầu trời, giữa bầu trời ánh trăng rất tròn, không biết tại sao, thật giống trên mặt trăng có chính mình phi thường trọng yếu đồ vật. Đột nhiên một đạo hào quang màu vàng chớp qua, Naruto lập tức đứng lên, mau mau lớn tiếng hô Jiraiya, háo sắc tiên nhân, ta vừa nhìn thấy trên mặt trăng có người. Tuy rằng chỉ là ánh sáng, thế nhưng Naruto rất xác định vậy thì là hai người. Jiraiya ở một bên phất phất tay nói rằng, ngày hôm nay tu luyện quá nhiều, đi ngủ sớm một chút đi. Naruto bất đắc dĩ có nằm xuống, tầm mắt nhưng đặt ở trên mặt trăng. Đến đây đi, nhường ta xem một chút Tensei Gun uy lực. Yui Sumi tay vừa nhấc, Okiku vụt lên từ mặt đất. Một con to lớn dung nham người đá xuất hiện. Người đá ngửa mặt lên trời rít gào. Trên người dung dịch liên tục sôi trào. Đánh một quyền hướng về phía Hamura. Trên đất có chậm rãi đứng lên một cái khác người đá. Dáng vẻ cùng Hamura dáng vẻ gần như giống nhau. Nắm đấm giơ lên chặn lại rồi Yui Sumi Okiku. Yuzumi nhìn Hamura, đối phương đại chiêu vẫn không có sử dụng đây. Kim Luân chuyển sinh bảo, Ngân Luân chuyển sinh bảo, hai tên biến thái kỹ năng đều không có tác dụng đây. Yuzumi nhắm hai mắt lại, tiên nhân hình thức năng lực cảm nhận mở ra đến to lớn nhất. Tuy rằng không có Byakugan, thế nhưng nhận biết năng lực không thể so Momoha sức quan sát kém. Yasogami Kugeki, vô số quyền ảnh nghĩ Hamura mà đi. Hamura trong nháy mắt không ngừng vung vẩy chính mình gậy tích trượng để ngăn cản Yuzumi nắm đấm. Thế nhưng phát hiện lập tức liền muốn không đỡ nổi đến rồi. Sau lưng cầu đạo ngọc trong nháy mắt trở lại trước người mình. Màu đen cầu đạo ngọc bắt đầu xoay tròn, hình thành một đạo màu xanh lục vòng sáng. Ngân Luân chuyển sinh bảo, to lớn khí lưu bộc phát ra, hướng về Yuzumi mà đi. Yasogami Kugeki công phòng một thể, Ngân Luân chuyển sinh bảo ở Yuzumi bên người bạo ngược. Thế nhưng không đả thương được Yuzumi mảy may, mà Yuzumi nắm đấm nhưng xuyên thấu qua Ngân Luân chuyển sinh bảo thỉnh thoảng có thể công kích. Được Hamura, hai người xung quanh mặt đất đều bị đánh nát tan. Hamura nhìn lập tức liền muốn lan đến gần pháo đài. Shinichi tàn nhẫn, trực tiếp từ bỏ chống lại, tay hướng về trên đất nhấn một cái. Hamura bị Yasogami Kugeki đánh không cách nào phản kháng. Thế nhưng trên đất xuất hiện một đạo to lớn Ngân Luân chuyển sinh bảo. Yuzumi bị hướng trời cao đánh tới, bị đánh bay Yuzumi. Yasogami Kugeki với không tới Hamura, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Yuzumi nhìn một chút xung quanh, đây là đem mình đánh tới mặt trăng mặt ngoài sao? Yuzumi nhìn trôi nổi lên Hamura nói rằng, nơi này liền lan đến không tới ngươi những kia đời sau sao? Hamura vẻ mặt rất là nghiêm túc nói, vậy cũng là ngươi đời sau. Sasuke một phát bắt được bên cạnh Yuna, sau đó lo lắng nói rằng, theo sau, thật sự muốn theo sau sao? Yuna có chút sợ sệt, hai người công kích nhưng là rất mạnh, xem vừa nãy chiến đấu xong mặt đất liền biết rồi, nếu như chính mình bên trong gần vài phút sẽ chết đi à. Sasuke gật gật đầu, nếu như liền bọn họ chiến đấu cũng không dám nhìn, vậy còn làm sao trở nên mạnh mẽ? Đón lấy ta sẽ giết chết ngươi. Phụ thân đại nhân, Hamura nhìn đối diện Yuzumi, tuy rằng không muốn làm như vậy, thế nhưng hiện tại tình cảnh rất là không ổn. Hamura tay nắm lấy một viên cầu đạo ngọc nhấc lên, trên tay một nói hào quang màu vàng óng hướng về phía trên vọt tới. Trên đất, Naruto nhìn màu vàng óng ánh trăng đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang hướng về phía trên không ngừng kéo dài. Háo sắc tiên nhân, ngươi xem ánh trăng, mau nhìn a. Jiraiya mơ hồ con mắt liếc mắt nhìn, trên mặt trăng làm sao có một đạo dây dài a. Jiraiya mau mau dụi dụi con mắt, sau đó nhìn cái kia một đạo màu vàng óng dây nhỏ chậm rãi đổi ngắn, sau đó biến mất. Mới vừa xuất hiện ảo giác sao? Jiraiya lại xoa xoa con mắt của chính mình. Naruto nhưng là khó mà tin nổi há hốc mồm. Ánh trăng tách ra. Jiraiya nhìn màu vàng óng nguyên lai trung gian xuất hiện màu đen dây nhỏ. Một cái to lớn ánh trăng nhưng là bị chia làm hai khối. Sasuke cùng Yuna còn có Toneri vừa mới lên đến, nhìn thấy một nói hào quang màu vàng óng trực tiếp bổ về phía Yuzumi. Sau đó dưới nền đất trực tiếp mở ra một đạo khe nứt to lớn. Yuna chạy đến biên giới lên nhìn lại, có thể trực tiếp nhìn thấy một bên khác. Mặt trăng bị đánh mở rồi. Yuna lớn tiếng hô, cái gì? Sasuke cũng là chạy đến bên cạnh nhìn xuống dưới. Này, sao có thể có chuyện đó? Sasuke tay cầm chặt bên hông mình đao, mặt trăng lại bị đánh mở ra. Làm sao có khả năng? Vậy cũng là mặt trăng a, lại bị đánh mở ra. Vậy hắn đây, chúng như vậy công kích,